Nàng hầu quý tộc, chương 14, hành động tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó bé Hana thay đồ đi, ra ngoài thôi. Vâng, nó ủ rũ đi vào phòng. 15 sao, lên xe nhanh đi, hắn hất hàm, xì, nó lườm, mở cửa xe vào. Cửa vừa đóng, hắn phóng với tốc độ ánh sáng. Đi vào một đường hầm sâu tít bên trong. Có một khu nhà to bên trên có ghi ba club. Hắn phi xe vào gửi. Bốn đứa bước xuống, trời, quá dữ, hôm nay cả ba thằng cha đóng bộ đen từ dưới lên trên. Áo phông đen bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi da đen. Ba cây đen nhìn phát hoảng, nó thì đơn giản thôi, tóc cột cao kẻ mắt đen xếch ngược trông hơi sát thủ. Áo dây nửa người bó sát, váy xòe cạp cao, bốn đứa nó mở cửa bước vào. E chào ba huynh, sao hôm nay tới không báo trước cho chúng em chuẩn bị. Anh quản lý chạy tới. Khỏi, thích thì tới thôi, hắn nhìn xung quanh, qua, hôm nay còn dắt ai tới vậy? Ba huynh sao có một cô? Anh quản lý nhìn Hana cười, nhiều chuyện, gen cáo, vô phòng bọn A hỏi tí, Kin hất hàm, anh quản lý vội vàng đưa bốn đứa vào căn phòng cuối cùng. Phòng này thiết kế dành riêng cho ba đứa hắn, vừa đi nó vừa ngó ngang ngó dọc cũng to quá nhỉ. Chắc phải bằng quầy ba của chúng nó, có thể nói to hơn ý chứ. Dạo này thế nào rồi? Tốt chứ, Gen hỏi, vâng, mọi thứ đều ổn cả thưa huynh, có băng nào tới gây sự không? Hắn mặt lạnh, không ạ, nếu có thì em cũng xử lý hết rồi. Tốt, giao cho chú quản quả là không nhầm, Kin cười tít, vậy em xin ra ngoài. Anh quản lý cúi chào rồi đi ra, các cậu quản trị cái ba này hả? Hana nhìn quanh, đúng vậy bé Hana, còn nhiều ba nhỏ, nhưng cái này có rất nhiều thủ lĩnh ở đây. Nghe Gen giải thích nó gật gù nhấp ít nước, cô uống được thứ rượu đó sao? Hắn trợn mắt ngạc nhiên, ủa, rượu hả, nó bây giờ mới để ý là thứ nó đang uống không phải là nước. Nó nhăn mặt bởi mùi nồng hăng hăng của cái thứ này. Rất nặng đấy, Gen cảnh báo, nó không nói gì, thản nhiên uống một hớp hết luôn. Từ từ rượu ngấm, nó thấy trong người hơi nóng, nhưng quả nhiên, rất ngon, nó rót ly nữa, ba đứa hắn nhìn nó rồi nhìn chai rượu mà nuốt nước miếng ừng ực. Nó không thèm uống cốc nữa mà cứ tu thẳng luôn. Nửa tiếng sau, trên bàn la liệt những chai rượu, nó nằm dạp xuống bàn, người nóng như lửa đốt có điều mặt chưa đỏ. Nó thấy hơi choáng, đứng dậy loạng choạng đi tìm nhà vệ sinh, chân không vững, liêu xiêu ngã vào người hắn, quẻ, hắn cảm thấy áo mình đang ướt ướt, quẻ, quẻ, nó cứ nôn nhiệt tình. Hắn ngồi im cắn răng tay nắm chặt chịu đựng, quẻ, hắn đứng bật dậy, tức quá nhìn cái áo của mình nhăn nhó rồi đi vào nhà vệ sinh. Thải ra hết nó thấy thoải mái hẳn. Đứng dậy, liêu siêu đi tìm nhà vệ sinh, đứng trước gương, cởi cái áo ra nhìn thứ nhầy nhầy kia mà cũng muốn nôn luôn. Hắn cau mày lắc đầu, la, ơ, cái nơ, ô, cái bô, la, nó vừa đi vào vừa hát bài ca say rượu cạch. Hắn giật mình nhìn ra ngoài, thấy nó đứng ở cửa trợn mắt nhìn, cô, vào đây làm gì, a ha ha, tên biến thái, định vào nhòm trộm hả, đây là phòng VS Nam mà. Hắn nhăn mặt, á, ối, có tên biến thái, nó la lên, hắn chạy ra kịp bịt mồm lại, kéo nó ra ngoài rồi đẩy vào phòng VS nữ. Bực mình thở hắt ra rồi quay lại phòng nam, nó đi vào giải quyết xong, liêu xa liêu siêu cài lại cái khóa váy rồi đi ra. Cùng lúc đấy, hắn cũng từ trong ra, chuẩn bị quay trở lại phòng thì gặp phải cảnh tượng thật không thể tin nổi. Nó loạng choạng chân đi chéo nhau lức thước, cái váy chìa khóa tụt xuống còn lại mỗi cái quần sóc ngắn. Mà người ta hay mặc khi mặc váy á, không phải thịt đâu nha. Bậy nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội lỗi. GT, hắn đứng chân trợn mắt lô, hốt hoảng, không biết gặp tình huống này sẽ phải làm gì. Mặt đỏ bừng, nó không biết gì tiếp tục những bước đi liêu xiêu. Hắn luống cuống nhìn xung quanh, bất đắc dĩ vậy, chả lẽ lại để nó như vậy mà đi vào. Nhưng lỡ ai nhìn thấy thì sẽ nghĩ gì? Cắn răng hít sâu một cái, cô, cứ đợi đấy, hắn rùa thầm rồi đi tới kéo cái váy lên cài khóa lại chắc chắn để đảm bảo không tụt lần nữa. Thật nhanh nhìn xung quanh yên tâm không ai nhìn thấy hành động tội lỗi vừa rồi, hắn hất nó sang một bên rồi bỏ đi. Mặc kệ nó, hắn trở lại thật nhanh vào phòng, vừa mở cửa vào đứng dựa ở tường tay đập lên ngực thở phào trấn an lại tinh thần. Ủa, bé Hana đâu, thấy hắn vào Gen hỏi, ai mà biết được. Hắn ấp úng đi vào bàn, sao mặt mày đỏ dữ vậy? Kin ngạc nhiên, nhìn chằm, vớ vẩn, hắn quay đi chỗ khác để giấu đi cái mặt đỏ ửng của MK. Sáng hôm sau, nó nằm trên giường một giấc đã đời, mở mắt dậy thấy đầu hơi nhức. Nó hoàn toàn không nhớ gì cả. Cách chương.